bọn hắn ngộ nhận là Long Xa Thần Vương tản tin tức ra. Hận Long Xa Thần Vương tận thấu xương, nhất là sau khi gặp Bạch Viên Thần Vương, vây giết không thành, bọn hắn càng thống hận Long Xa Thần Vương hơn. Nào ngờ lúc này lại gặp được đối phương. Đám cường giả thần vương này sao có thể chịu được thiệt thòi. Thấy Long Xa Thần Vương đương nhiên không chút do dự, lập tức vây giết Long Xa Thần Vương. Khốn kiếp, Long Xa ta thề với trời không phải do ta làm. Long Xa Thần Vương lớn tiếng kêu lên. Thề với trời, có ích sao? Hừ, cường giả cấp độ thần vương căn bản nằm ngoài quy tắc thiên địa, ngay cả hư không còn có thể xé rách. Bí pháp khế ước không có chút tác dụng với cường giả thần vương, ngươi thề có tác dụng gì? Ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc, tin lời ngươi sao? Si tâm vọng tưởng, đám người thần Long Vương hừ lạnh. Thiên thánh giới có bí pháp khế ước. Vốn Long Xa Thần Vương có thể ký bí pháp khế ước. Nếu thật là hắn tung tin tức ra, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Nhưng hắn là cường giả thần vương, áp đảo quy tắc thiên địa. Bí pháp khế ước đối với cường giả thần vương như hắn căn bản không có chút hiệu quả. Vì vậy lời thề của Long Xa Thần Vương đương nhiên không có ai tin. Chết đi cho ta. Lão Long, để Thủy Mẫu ta dùng thần hồn công kích ngăn hắn lại. Thủy Mẫu Thần Vương vừa nói, trong mi tâm bắn ra một đạo hào quang, trực tiếp công kích thần hồn của Long Xa Thần Vương. A, khốn kiếp. Thủy Mẫu Thần Vương, ta với ngươi không đội trời chung. Long Xa Thần Vương bị công kích, gào lớn. Tuy rằng thần vương không cách nào trọng thương thần hồn của hắn, nhưng cũng khiến thần hồn khó chịu vô cùng, khó mà tiếp tục chạy trốn. Ha ha, địa giáp thần vương ta tới đối phó với ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 841, sát lục áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa địa giáp thần vương bay nhanh tới. Cử tượng thần vương ta cũng tới. Cử tượng thần vương cũng xông lên. Lão Long, ngươi ở đây duy trì không gian Long Vương, chớ để cho hắn xé rách hư không chạy thoát. Thủy Mẫu Thần Vương nói. Quá dễ. Thần Long Vương trầm giọng nói. Vốn Long Xa Thần Vương có thể xé rách hư không mà đi, nhưng giờ khi gặp được Long Xa Thần Vương, Thần Long Vương liền thi triển không gian Long Vương, bao phủ Long Xa Thần Vương, khiến cho hắn không cách nào xé rách hư không chạy trốn. Nếu không muốn vây Long Xa Thần Vương căn bản là không thể nào. Địa giáp Thần Vương và cử tượng Thần Vương rất nhanh đã bay tới trước mặt Long Xa Thần Vương. Khốn khiếp, Long Xa Thần Vương căn bản không thể địch nổi địa giáp Thần Vương và cử tượng Thần Vương liên thủ. Long Xa Thần Vương ta vốn dùng cận chiến làm chủ, địa giáp Thần Vương cử tượng Thần Vương ngươi muốn giết A Tơ? Không thể nào, không có khả năng. A, Long Xa Thần Vương không ngừng gào thét. Long Xa ở trong hải vực gần như cận chiến vô địch. Ha ha, đáng tiếc. Long Xa, nếu một người trong chúng ta đấu với ngươi, cho dù cao hơn ngươi một tầng nhưng trong hải vực thì cũng không làm gì được. Đáng tiếc, hai ta lại liên thủ. Địa giáp thần vương ta am hiểu phòng ngự, độ cứng nhục thể của ta ngươi căn bản không xé nổi. Cử tượng thần vương ta lực lượng mạnh mẽ, lực lượng của ta ngươi không chịu nổi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Địa giáp thần vương và cử tượng thần vương phối hợp lẫn nhau vây giết Long Xa thần vương. Ầm ầm ầm ầm. Cường giả thần vương chém giết không cần bí pháp đặc thù, mỗi quyền mỗi cước đều tương đương với bí pháp công kích cấp thần vương như quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc. Bí pháp cấp độ thần vương thậm chí còn kém một cú vung vòi của cử tượng thần vương. Phía trên lực lượng chấn động. Thật tốt. Nếu không phải có không gian Long Vương của thần Long Vương, lực lượng tràn ra cũng đủ giết chết ta rồi. Dương Thạc tiềm phục ở dưới, thầm cảm thấy may mắn. Bản thân hắn không bị ảnh hưởng là vì không gian Long Vương của thần Long Vương bao lấy lực lượng, khiến nó không thể tán giật ra. Bằng không thì Dương Thạc nhất định sẽ bị chết. Long Xa Thần Vương, chết đi cho ta. Huyết nhục của ngươi vỡ vụn cho ta. Địa giáp thần vương mạnh mẽ va chạm, thân thể cứng rắn trực tiếp đụng nát đối phương. Toái cho ta. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ của cử tượng thần vương tiếp hành nghiền ép từng khối huyết nhục. Long Xa Thần Vương lớn tiếng gào rú. Thần Long Vương, Thủy Mẫu,